trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 32, đến Chu gia dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm Chu gia, thành Bạch Phủ. Đây là phủ đệ khí phái tọa lạc ở bên một con đường rộng rãi ở thành Đông. Khi đám Diệp Phong đến trước cổng lớn, thì phát hiện ở đây đã tụ tập không ít người. Cha, mẹ, Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ vừa chạm đất đã nhào tới cha mẹ của mình. Phong Nhi, Vũ Nhi, bên cạnh Âu Dương Hào có một phụ nhân ăn mặc đoan trang trưởng thành vươn tay ôm Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ. Hốc mắt sớm đã long lanh ngấn lệ. Thời gian gần đây, yêu quái làm loạn, Chu Thi Ngọc vẫn luôn nhớ mong con gái mình. Nếu không phải hai đệ đệ còn có nhiệm vụ, thậm chí bà còn muốn bọn họ đến thành Phong Hòa đón người. May mà bây giờ mọi thứ đều bình an vô sự. Vị này chắc là Diệp trưởng môn nhỉ. Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp trưởng môn. Chu Thi Ngọc kéo Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ cong lưng cảm tạ Diệp Phong. Âu Dương phu nhân khách khí rồi. Diệp mỗ chỉ thuận tay mà làm thôi. Biểu hiện của Diệp Phong khá là khách khí. Lúc này, phó thống lĩnh Chu gia tài thân hình cao lớn đã đi tới. Hắn đã thay thường phục, tạo cho người ta cảm giác hắn rất vạm vỡ. Diệp trưởng môn, mời ngồi. Phó thống lĩnh Chu gia tài đứng bên cạnh đại môn, chia tay mời bọn họ vào trong phòng. Bên trong một căn phòng đãi tiệc đầy khí phái, hơn 20 người ngồi thành một bàn lớn, bao gồm cả 11 người của Phiêu Miểu phái. Huynh đệ Chu gia, Âu Dương Hào, Chu Thi Ngọc, Chu lão gia, Chu lão phu nhân, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Chu lão gia và Chu lão phu nhân cũng đều là tu hành giả. Hơn nữa tu vi của Chu lão gia còn đạt tới luyện khí tầng 7, cũng coi như không yếu. Nhưng người mạnh nhất của Chu gia vẫn là Chu gia Tiền và Chu gia Tài, đã đạt tới luyện khí tầng 9, phóng mắt khắp thành Bạch Phù cũng coi như là vào được hàng ngũ hạng nhất. Chu gia vốn đứng đầu 10 đại thế gia thành Bạch Phù, mà huynh đệ Chu gia còn làm việc ở phủ thành chủ nên địa vị càng cao. Diệp Phong nghĩ thầm, lúc này, Chu lão gia nâng chén lên mời, nói, cũng may có Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, nếu không tính mạng của con rể ta và hai đứa cháu ngoại đã khó giữ được. Lão phu xin kính ngài một ly. Chu lão gia khách khí rồi. Diệp Phong cũng nâng chén uống một ngụm. Phiêu Miểu phái không chỉ có vài vị thiên tài tu luyện thuật pháp đến đại thành và viên mãn, mà còn có thiên kiêu như Giả gia tiểu thư đây. Có thể nói là nhân tài đông đúc, về sau tuyệt đối có thể phát triển thành môn phái cao đẳng, hưởng thụ càng nhiều chỗ tốt. Chu gia Tiền rượu vào liền lộ ra một ít tin tức. Diệp Phong ánh mắt hơi lóe, hỏi, được nâng lên thành môn phái cao đẳng thì có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có, Chu gia Tiền gật đầu. Cấp bậc của môn phái tăng lên thì mới có thể mua được đất lành tu hành có phẩm chất cao, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Hơn nữa, địa vị của môn phái cao đẳng vốn rất cao, có tiềm lực thăng cấp thành tông môn tinh cấp. Thì ra là như vậy. Diệp Phong đã hiểu. Nếu Phiêu Miểu phái vẫn luôn là môn phái hạ đẳng thì dù có tiền cũng không thể mua được đất lành có phẩm chất cao. Điều kiện để được thăng cấp là như thế nào? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Chu gia Tiền chỉ bảo, chỉ cần trưởng môn của môn phái đó đạt tới cấp bậc tương đương luyện khí tầng 7. Hơn nữa có được 3 thuật pháp cấp 1 hoàn chỉnh liền có thể trình báo làm môn phái hạ đẳng. Nếu trưởng môn của môn phái đó đạt tới cấp bậc tương đương luyện khí tầng 9, có được 5 thuật pháp cấp 1 hoàn chỉnh thì có thể trình báo làm môn phái trung đẳng. Còn môn phái cao đẳng thì không dễ như vậy. Đầu tiên, trưởng môn của môn phái cần đạt tới cấp bậc tương đương cảnh giới tụ nguyên tầng 1. Tiếp theo là phải có một môn thuật pháp cấp 2, 10 môn thuật pháp cấp 1, 3 món linh khí trở lên. Đương nhiên, nếu trở thành môn phái cao đẳng thì sẽ trở thành thế lực hạng nhất ở thành Bạch Phù. Cơ bản chỉ đứng sau phủ thành chủ, có thể hoành hành ngang dọc, còn muốn vươn lên làm tông môn tinh cấp thì khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, điều kiện thăng cấp càng phức tạp, còn phải đề cập đến số lượng linh khí và linh thú nữa. Nghe đến đó, Không chỉ Diệp Phong mà ngay cả đệ tử Phiêu Miểu phái cũng đã biết rõ điều kiện để thăng cấp môn phái. Diệp Phong vừa nãy có nghe Chu Gia Tiền nói qua một vài từ trọng điểm. Ví dụ như, cấp bậc tương đương luyện khí tầng 7. Chẳng hạn, vì thế tò mò hỏi. Vừa rồi Chu chấp sự nói trưởng môn phải đạt tới một cấp bậc nhất định. Nhưng lại không nói đến tu vi. Điều này có hàm nghĩa gì sao? Hệ thống tu hành ở Đại Lục Thần Châu có rất nhiều. Trừ bỏ hệ thống chủ đạo là luyện khí ra còn có luyện thể và luyện thân. Tuy rằng không thuộc hệ thống chủ đạo nhưng nếu có thể đạt đến thực lực tương đương thì cũng có thể thỏa mãn điều kiện thăng cấp của tông môn. Chu Gia Tiền cười nói. Giống như đã sớm đoán được Diệp Phong sẽ hỏi như vậy. Những người khác đều nhìn về phía Diệp Phong. Ở bọn họ xem ra, Diệp Phong hẳn là chính là tu hành giả, luyện thể, trong truyền thuyết, nhưng mới chừng đó tuổi đã có thể nghiền nát yêu thú bậc cao cấp yêu binh thì thiên phú của hắn thực sự khủng bố. Thì ra là thế, ta đã hiểu rồi. Diệp Phong bừng tỉnh, không để ý đến biểu cảm của mọi người. Tinh, kiểm tra đo lường đạt được tin tức có liên quan. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn một kích hoạt. Lúc này, trong đầu Diệp Phong vang lên thanh âm của hệ thống. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy hàng chữ thuyết minh hiện ra trước tầm mắt. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 1. Dẫn dắt tông môn thăng cấp thành môn phái cao đẳng. Thời hạn nhiệm vụ, 6 tháng. Khen thưởng nhiệm vụ, thiên địa cải tạo mini nhân 1. Đại trận hộ tông loại nhỏ nhân 1. Đệ nhị khí hải quyển trung. Ngưng nguyên đan nhân 10. Gói lễ vật đặc biệt nhân 1. Nhìn đến nhiệm vụ chủ tuyến. Diệp Phong thầm nghĩ, hệ thống, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao bây giờ? Phải nhận trừng phạt sao? Nhiệm vụ thất bại, không có khen thưởng, cũng không có trừng phạt. Nhưng nếu cùng một nhiệm vụ thất bại hai lần liên tiếp trở lên thì sau đó sẽ không có nhiệm vụ hệ thống nữa. Chủ nhân có yêu cầu tăng thêm cơ chế trừng phạt, thỉnh thoảng sẽ đánh ngài không? Hệ thống hỏi, cách chương.